Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2300, hoàn toàn sơ. Hai càng, có thể cả hai gặp thời điểm, kia màu đỏ thẫm xà tức trường hà, thoáng cái liền ngốc trệ, dừng lại, run run, thậm chí, nghĩ muốn quay đầu tránh né. Còn phát ra chói tai rên rỉ tiếng rắn, mà Tô Trần một kiếm kia kiếm mang đâu, lại đột ngột một cái quang mang ba động, tựa như là đao chui vào màu đỏ thẫm đậu hũ bình thường. Nhẹ nhõm không cách nào tưởng tượng, dọa người hơn chính là, kiếm mang kia chui vào xà tức về sau, kia cuồn cuộn cong cong, có thể so với trường hà xà tức, thoáng cái bắt đầu tự mình vỡ nát. Tựa như là to lớn màu đỏ thẫm pháo hoa, ở giữa không trung bạo liệt rồi, chỉ có một loại màu đỏ thẫm ánh sáng tuyệt mỹ mà thôi. Mà Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, không có chút nào biến động, còn ở trước đó vào, không sợ hãi, cực điểm lăng lệ, rất đáng sợ. Thiên Giao tiên tử đôi mắt đẹp đã trịnh trọng lên, nàng thừa nhận, Tô Trần tại nàng đáy lòng mức độ nguy hiểm đang tại điên cuồng cất cao. Đà Phong thái tử cũng híp mắt lại, cái khác những cái kia ở đây đỉnh cấp yêu nghiệt đồng dạng sắc mặt nghiêm túc vô cùng ngưng trọng, có lẽ trong bọn họ có ít người có thể đối kháng xà thí thiên xà tức, nhưng rất khó làm đến như Tô Trần một kiếm này đồng dạng bá đạo như thế, vô thượng cường thế, đây không có khả năng. Bàng Thịnh đã sớm nửa quỳ trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh, giống như là mới vừa từ trong sông vớt lên đến đồng dạng. Hắn chết đều không tiếp thụ được, vốn là hướng tới tẩu hỏa nhập ma, giờ khắc này, càng là hoàn toàn đi hàng nhập ma. Tâm cảnh giống như là vỡ vụn mảnh thủy tinh, sụp đổ, không, cũng chính là giờ khắc này, xà thí thiên kinh khủng kia, khổng lồ. Che khuất bầu trời bản thể, một cái run rẩy, sau đó, hắn gào thét quát ầm lên, trong thanh âm, là hoảng sợ, là không dám tin tưởng, còn có một tia tia hối hận, Tô Trần so trong tưởng tượng muốn cường hoành đâu chỉ vạn lần. Nếu có cơ hội hối hận, chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không ở Tô Trần trình diện về sau khiêu khích Tô Trần. Thậm chí đối với Tô Trần nữ nhân có ý tưởng, đáng tiếc, trên đời có thuốc hối hận sao? Hiện tại, hắn chỉ có chiến, bằng không mà nói, hạ chàng nghiêm trọng hơn. Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, nhìn lên tới, không chậm không vui, thế nhưng sắp đến rồi a. Từ kiếm mang phía trên mơ hồ ba động nguy hiểm hương vị đến xem. Đối với mình thương tổn, nhất định là to lớn. Một giây sau, ngươi là bức ta, tê, xà thí thiên đột nhiên gào thét, khuê xà kỹ sinh tử thiên đường xà vĩ bảo, gào thét ở giữa, cái đuôi của hắn, kia khổng lồ cái đuôi, thoáng cái nâng lên, tốc cực nhanh, mang đến hạo đáng không gian ba động, toàn bộ tu võ tràng, đều run rẩy, cái đuôi ba động ở giữa. Nhưng là có chút hư vô dập dờn, thấy không rõ dáng vẻ. Không chỉ có như thế, đuôi kia ba động tốc độ càng là nhanh đến dọa người. Mắt thường căn bản bắt giữ không đến. Lại sau đó, làm cái đuôi ba động tốc độ xúc thế đến rồi đỉnh phong nhất. Đột nhiên, oanh, oanh, oanh, đuôi rắn kia, hướng phía Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang mà đi. Liên tiếp đập nện, nhưng là tại ngắn ngủi đến một phần một triệu cái hô hấp ở giữa. Liên tiếp 49 lần đập nện, một lần so một lần mạnh mẽ, một lần điệp ra một lần. Một kích này hạ xuống xong, Thiên Giao tiên tử, Đà Phong thái tử chờ ở trận đỉnh cấp yêu nghiệt. Tất cả đều ánh mắt sáng rõ, là chấn kinh, thật mạnh. Đều có thể cảm nhận được xà thí thiên một chiêu này hung tàn. Vô song, một chiêu này, trước kia, xà thí thiên chưa từng có dùng qua. đây là hắn một trong những lá bài tẩy a. Một chiêu này cũng không tệ lắm, có điều nghĩ muốn dùng để ngăn cản ta đây một kiếm chưa đủ. Tô Trần dưới đáy lòng tán thưởng một câu, đích thật là không đủ. Tại kiếm vận bên trong, bảy đoạn đỉnh phong cơ hồ chính là đại thiên thế giới, cho đến trước mắt tất cả kiếm tu có thể thi triển tối cực hạn. Tại lực lượng phía trên, 15.000 lực lượng hỗn độn, có thể so với chí tôn hoàng cực cảnh 2 tầng người tu võ thuần túy lực lượng. Còn bỏ thêm vào loại kia tóm ra ngoài, đều có thể khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới lâm vào điên cuồng tứ đại trụ diện chí bảo. Một kiếm này, thật sự rất mạnh, rất mạnh. Rất mạnh a, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Trong nháy mắt, xà thí thiên thần thông át chủ bài cùng Tô Trần một kiếm này gặp nhau lần nữa. Lần này, cả hai gặp nhau, ngược lại là có một tia rằng co dáng vẻ. Chí ít, không có giống là xà thí thiên xà tước đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ. Xem ra, là một trận long tranh hổ đấu. Hẳn là sẽ rất đặc sắc. Ai thắng ai thua còn không biết. Ngay cả thiên giao tiên tử, đà phong thái tử, viên trí các loại đỉnh cấp yêu nghiệt đều ánh mắt lóe lên mong đợi lên. Nhưng mà tâm tình như vậy vừa mới sinh ra, cảnh tượng khó tin xuất hiện kia rõ ràng đã tất cả đều đập nện đến Tô Trần một kiếm kia. Kiếm mang trước 49 đuôi điệp gia công kích rõ ràng đều tạo thành đối công thế rằng co 49 đuôi điệp ra công kích. Lại, vậy mà tại rằng co đại khái là 3 cái hô hấp về sau. Cúi đầu, đúng, chính là cúi đầu, không chỉ có cúi đầu, còn run rẩy, rõ ràng là sợ hãi, làm sao có thể? Thiên giao tiên tử kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, rốt cục xuất hiện khiếp sợ vẻ động dung. Nàng thừa nhận, nàng mặc dù tâm cảnh đầy đủ vững chắc, cũng bị dọa, cũng xuất hiện cảm xúc kịch liệt ba động rồi. Bởi vì, nàng xác định, chính mình cũng có khả năng không phải xà thí thiên một cái thượng cổ thần thông bí kỹ đối thủ. Cái kia liên tục 49 tầng điệp ra đuôi thế. Thật sự rất mạnh, có thể coi là như thế. Đối mặt Tô Trần một kiếm kia. Vẫn là không chiến mà khuất. So với xà thí thiên trước xà tức. Cũng liền tốt hơn một tia mà thôi. Cái này. Tô Trần một kiếm kia. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính mình chẳng lẽ xuất hiện ảo giác a? Cùng thiên giao tiên tử không sai biệt lắm là. Đà phong thái tử đám người. Cũng đều hoàn toàn nín thở. Rốt cuộc chấn kinh thậm chí có chút hoảng sợ rồi. Tô Trần. Không chỉ là trí cường, hơn nữa, tựa hồ là so tất cả mọi người ở đây đều mạnh hoành. Để cho người không tiếp thụ được mạnh mẽ, cũng chính là giờ khắc này. Suy, Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, động, bá đạo, yên tĩnh, không có tâm tình chập chờn động. Trực tiếp lên trước, dễ dàng liền xuyên thủng xà thí thiên 49 tầng đuôi rắn công kích. Kia 49 tầng điệp ra đuôi rắn công kích, tại bị công kích về sau, đầu tiên là run rẩy, điên cuồng run rẩy, sau đó, bạo liệt, đem trọn phiến hư không đều bạo liệt trở thành hư vô hỗn độn. Nhưng, Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn tại tiến lên, phốp, giữa không trung. Xà thí thiên bản thể đã sớm lung lay sắp đổ, nhìn lên tới, đã bị thương, khổng lồ to lớn đầu rắn, càng là khống chế không nổi há to mồm, phun ra một miệng lớn màu đỏ thấm máu tươi. Xà thí thiên đã sợ, hoàn toàn sợ, thậm chí, cũng không có một tia chiến ý. Vừa rồi, kia 49 tầng đuôi thế điệp ra công kích. Chính là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy a. Vẫn như cũ không đối thủ. Thậm chí, ngay cả kiên trì mấy hơi thở đều làm không đến. Quả là cùng ác mộng đồng dạng. Xà thí thiên rõ ràng là làm người hai đời. Thượng cổ khuê xà đại thần chuyển thế. Tâm Cảnh có thể nghĩ, có thể giờ phút này vẫn như cũ tâm cảnh ba động, chấn động kịch liệt, chỉ có hoảng sợ, bản thể của hắn càng là run rẩy rút lui rồi. Đúng, bị Tô Trần một kiếm ánh kiếm làm cho rút lui, đáng tiếc, rút lui hữu dụng sao? Vô dụng, kiếm mang tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.